mặt tên vệ sĩ đầy khủng hoảng. Đi, đi đâu? Bạch Diệp Phi hờ hững đáp. Mày đúng là kỳ lạ, không phải mày đến để giết tao à? Bây giờ đã không còn sức để đánh trả nữa rồi, chẳng lẽ mày còn mong là tao sẽ thả mày ra nữa à? Tên vệ sĩ nghe vậy thì mặt khẽ biến sắc, sau đó âm thầm lấy sức rồi đứng bật dậy, cầm lấy thanh đao xông về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi khẽ dùng đầu gối đẩy nhẹ vào cổ tay của tên vệ sĩ. Loang choang, thanh đao rơi xuống nền đất, đồng thời còn truyền đến một tiếng khục, xương cổ tay của hắn ta đã bị gãy nát. A! Bạch Diệp Phi lạnh lùng nhìn hắn. Muốn chết? Mày rốt cuộc là ai? Sự sợ hãi trong mắt tên vệ sĩ như muốn tràn ra ngoài. Bạch Diệp Phi cười lạnh lùng nói. Biết điều một chút, nếu không, tao không ngại giết chết mày ngay lúc này đâu. Bạch Diệp Phi xách tên nọ đi đến bệnh viện Ngọa Lòng, sau khi nhét cho hắn uống một viên thuốc thì giao lại cho Tô Đại Liêu. Nhốt hắn lại, trông coi cho kỹ, đợi tôi có thời gian sẽ đến thẩm vấn hắn. Tô Đại Liêu rất cung kính, đem người nhốt vào trong căn phòng dưới tầng hầm. Đây chính là căn phòng đã từng nhốt Diệp Ngài lúc trước. Sau khi giải quyết xong, Bạch Diệp Phi mới lái xe đi về đoàn tụ với vợ. Liêu Hiểu Anh cầm điện thoại ra ngoài, vừa gọi điện vừa chạy về hướng biệt thự của Bạch Diệp Phi. Nhưng đáng tiếc, cả đường đi cũng không gọi được cho Bạch Diệp Phi. Cuối cùng, điện thoại của anh còn tắt luôn máy. Khốn kiếp! Còn may là chỗ ở của Long Linh Linh cách không xa chỗ Bạch Diệp Phi, Liêu Hiểu Anh chỉ mất mấy phút đã chạy đến nơi. Vừa đến trước cửa, lúc cô ta đang định gọi cửa, thì có một bóng đen đột ngột xuất hiện từ chỗ góc khuất. Cái con nhóc mặt dày không biết xấu hổ chết tiệt này, nửa đêm nửa hôm còn ăn mặc như thế chạy đến nhà người khác, có phải con muốn bố tức chết không? Người nọ phẫn nộ quát Liêu Hiểu Anh. Liêu Hiểu Anh bị dọa cho giật cả mình. Sau khi nhìn rõ bóng dáng của người nọ thì mới phát hiện ra đó là bố mình. Bố, sao bố lại ở đây? Liêu Quốc Trung đi qua lạnh lùng nói. Bố sao lại ở đây? Nếu bố không có ở đây thì con định mặc như thế này để đi vào nhà người ta dụ dỗ chồng người ta à? Đúng là già muốn bất hạnh, già muốn bất hạnh quá. Liêu Quốc Trung nói đến đây thì trong mắt đã đỏ lên. Liêu Hiểu Anh lúc này đã rất sốt ruột. Bố, không phải như vậy, là Long Linh Linh, cô ấy... Kết quả còn chưa kịp nói hết, Liêu Quốc Trung đã vùng tay lên, tung một đám bột trắng mịn về phía mặt Liêu Hiểu Anh. Cô ta lập tức mất đi ý thức. Liêu Quốc Trung vội vươn tay ra đỡ lấy người Liêu Hiểu Anh, sau đó lạnh lùng nhìn vào cửa nhà của Bạch Diệp Phi, nói. Bạch Diệp Phi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Nói xong, ông ta bèn ôm Liêu Hiểu Anh rời đi. Sau khi ông ta rời đi thì Bạch Diệp Phi quay về. Bạch Diệp Phi đã tắm rửa sạch sẽ ở bệnh viện rồi mới trở về nhà. Lúc này trở về, nhìn thấy ánh đèn lọt qua khe cửa, biết được Lý Tuyết vẫn đang đợi mình thì trong lòng khẽ xúc động. Cho nên anh bước nhanh về phía căn phòng. Chỉ là khi anh đi ngang qua ban công, nhìn thấy người đang đứng đó thì khẽ giật mình. Ngay sau đó, anh đào bước chân đi về phía ban công. Tần Thú đang ngồi trên chiếc ghế mây, nhờ ánh trăng sáng cúi đầu đàn áo len, hơn nữa còn đàn rất nghiêm túc, hầu như không hề phát hiện ra Bạch Diệp Phi đã đến. Bạch Diệp Phi bỗng thấy rất ngạc nhiên. Sư bá. Sau khi Tần Thú nghe thấy tiếng gọi thì giật bắn mình rồi vội vàng giấu nhẹm chiếc áo len đang đan dở và cuộn len đi. Nhưng khi mới giấu được một nửa thì dường như cảm thấy không cần thiết nên cười khổ một tiếng rồi dừng động tác của mình lại. Hai, vẫn bị cậu phát hiện ra rồi. Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày. Tần Thú bất lực thở dài. Cậu nhận ra rồi đúng không? Thực lực của tôi đã không bằng cậu rồi. Đúng vậy, đây chính là điều khiến Bạch Diệp Phi nhíu mày. Khi anh bước đến, Tần Thú lại không hề phát hiện ra anh. Thậm chí cả đến khi anh đứng phía sau lưng Tần Thú thì ông ta cũng không có phát giác gì. Bạch Diệp Phi khẽ ngẩn ra một giây rồi hỏi. Vậy thực lực của ông bây giờ là cảnh giới nào? Có lẽ là cấp 1 cấp thấp. Tần Thú thở dài đáp. Bạch Diệp Phi lại hỏi. Vậy ông sẽ tiếp tục bị trượt cấp không? Mặt Tần Thú đầy khổ sở. Có lẽ là có. Bạch Diệp Phi tiếp tục hỏi. Vậy cuối cùng ông sẽ bị trượt cấp đến mức độ nào? Sẽ trở thành một người bình thường sao? Tần Thú lắc đầu, không nói gì nữa. Bạch Diệp Phi đột nhiên mỉm cười. Vậy nếu bây giờ tôi muốn giết sư bá thì không phải quá dễ dàng sao? Tân Thu ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi cười hè hè. Cái đó, sơ bá, tôi chỉ đùa với ông thôi. Nói xong, biểu cảm của Bạch Diệp Phi bỗng trở nên nghiêm túc. Sơ bá, ông có từng nghe nói đến nhà họ Vương không? Nhà họ Vương? Tân Thu khẽ nhíu mày. Bạch Diệp Phi để Trường Hòa Bân đi điều tra, nhưng lại không tra được bất cứ thứ gì có ích. Cho nên, anh mới muốn hỏi Tân Thu xem sao. Dù gì, ông ta cũng đã sống lâu như thế rồi. Thứ mà ông ta biết được sẽ nhiều hơn bọn họ nhiều. Mà Bạch Diệp Phi cảm thấy nhà họ Vương có thể nổi lên nhanh như vậy, thì phía sau bọn họ chắc chắn phải có một thế lực rất lớn chống lưng. Tân Thu suy nghĩ một hồi, ngay sau đó vẻ mặt liền trở nên nghiêm trọng. Nếu như nhà họ Vương mà cậu nói đến là nhà họ Vương của 15 năm trước, vậy thì tôi khuyên cậu tốt nhất đừng đi chọc vào bọn họ. Tại sao? Bạch Diệp Phi rất là khó hiểu. Chẳng lẽ bọn họ còn ghê gớm hơn cả tứ đại gia tộc ở thủ đô? Tần Thù khẽ lắc đầu nói. Tôi cũng không chắc. Sau đó, ông ta kể cho Bạch Diệp Phi nghe về đoạn lịch sử của 100 năm trước. 100 năm trước, sau cuộc đại chiến tranh thế giới, các nước đều tập trung nghỉ ngơi chấn chỉnh lại quốc gia, mà có một số gia tộc lại nhân cơ hội này thu nhận về rất nhiều cao thủ ẩn giật. Nhà họ Vương là một trong số những gia tộc đó, mà việc kinh doanh của nhà họ đa phần là những việc mờ ám. Nhân lúc thời thế hỗn loạn, bọn họ dần dần phát triển mạnh mẽ. Nhưng tình hình quốc gia ngày càng ổn định, thì đám gia tộc này tự biết mình không thể đối kháng lại được với quốc gia, cho nên có một số gia tộc di dân hết sang nước ngoài, mà cũng có một số lại như biến mất khỏi thế giới này, sống ẩn giật và khép kín. Đúng vào 15 năm trước, có mấy gia tộc lại đột nhiên nổi lên, mà bọn họ lại vì tranh giành lợi ích với nhau mà phát sinh tranh chấp đấu đá. Tình hình lúc đó vô cùng thê thảm, vô số cao thủ cấp 1 đã hy sinh, thậm chí còn xuất hiện cả cao thủ cảnh giới võ thần. Cũng chính vì chuyện này mà lúc đó Nguyệt đã mất tích. Bọn họ nói ông ta đã chết rồi, nhưng lại không ai tìm được chứng cứ chứng minh. Sau đó vì ông ta vẫn luôn không xuất hiện, cho nên mọi người cũng tin rằng ông ta đã chết rồi. Mà cũng chính vì như vậy, võ giả của đại lục phương Bắc mới điêu tàn như vậy. Nhưng ai cũng không biết nguyên nhân là gì, sau một cuộc đại chiến của mấy gia tộc này thì bọn họ lại đột nhiên biến mất. Bạch Diệp Phi cực kỳ ngạc nhiên hỏi. Đến ông cũng không biết sao? Tần Thu lắc đầu nói. Tôi lúc đó vẫn còn chưa đạt đến cảnh giới thần võ. Cũng chính bởi vì tôi chưa có tham gia vào, cho nên tôi mới sống được đến bây giờ. Đám người mạnh hơn tôi đã chết cả rồi, cho nên tôi mới trở thành người mạnh nhất. Bạch Diệp Phi trầm ngâm. Tần Thu nhắc nhở Bạch Diệp Phi. Nếu như thực sự là nhà họ Vương đó, cậu tốt nhất đừng có đi trêu chọc vào họ. Tại sao? Bạch Diệp Phi vẫn chưa hiểu. Tần Thu hờ hững đáp. Con lạc đà có gầy đến sắp chết thì cũng vẫn to hơn con ngựa. Bạch Diệp Phi đoán rằng nhà họ Vương này thực sự có liên quan đến những gia tộc thế gia đã ẩn giật lúc trước. Nếu không thì bọn họ làm sao có thể dễ dàng đánh bại được nhà họ Diệp như vậy? Mà tính ra, tứ đại gia tộc ở thủ đô so sánh đám gia tộc lâu đời kia mà nói thì quả là vẫn còn rất trẻ. Bọn họ chỉ là từ sau khi Tân Thu lui về ở ẩn thì mới nổi lên mà thôi. Bạch Diệp Phi nói chuyện với Tân Thu xong thì trở về phòng ngủ. Nhìn thấy Lý Tuyết đang nằm trên giường, Bạch Diệp Phi tạm thời quên hết đi những chuyện phiền phức kia. Anh vội vàng cởi bỏ áo ngoài rồi bổ nhào lên giường. Lý Tuyết có vẻ đã ngủ quên, vẻ mặt yên lặng nằm trên giường của cô càng khiến cho Bạch Diệp Phi cảm thấy kích động. Bạch Diệp Phi nhào qua rồi không kiềm chế được hôn lên môi Lý Tuyết. Càng hôn càng sâu, càng hôn càng kích động. Đột nhiên, Lý Tuyết vòng tay ôm chặt lấy cổ của Bạch Diệp Phi. Sau một trận mây mưa, Bạch Diệp Phi một tay ôm chặt Lý Tuyết, một tay đốt điếu thuốc, hít sâu một hơi. Bàn tay nhỏ xinh của Lý Tuyết vuốt ve nhẹ nhẹ trên vết thương của Bạch Diệp Phi. Cô hỏi, lần này có phải rất nguy hiểm không? Bạch Diệp Phi lắc đầu nói, không nguy hiểm, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà chồng em là ai chứ? Chút việc nhỏ ngoài ý muốn này hầu như không thể gây nên ảnh hưởng gì. Dựa vào sự thông minh tài trí của mình, anh đã giải quyết nó một cách dễ dàng. Lý Tuyết dựa vào lòng Bạch Diệp Phi, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve bờ ngực anh. Bạch Diệp Phi hưởng thụ cảm giác tê dại từ bàn tay ấy mang đến, do vậy cơ thể anh lại có phản ứng.

Tôi bị uy hiếp đến tính mạng nên mới vào nhà họ Vương thôi. Cậu chủ nhà họ Vương là Vương Gia Tuấn, thật sự ở biệt thự Phú Giang. Tôi đã nói hết với anh rồi, tôi không giận anh. Bạch Diệp Phi phẫn nộ quát. Thành phố Thiên Bắc không có biệt thự Phú Giang. Không thể nào. Vệ sĩ lập tức phản bác, nói. Biệt thự Phú Giang ở... Còn không nói thật. Bốp! Bạch Diệp Phi lại tát cho hắn một cái nữa. Hơn nữa, lần này không phải anh đánh một cái rồi dừng lại, mà thu lực của mình về, tát vệ sĩ mấy phút liền rồi mới dừng lại. Vệ sĩ đó bị đánh lăn trên đất, miệng còn hét. Tôi không có gạt anh, tôi đều nói thật rồi. Đừng đánh nữa, tôi thề, tôi thật sự không gạt anh, tôi chỉ biết từng đó thôi. Tô Đại Liêu nhìn Bạch Diệp Phi đánh vệ sĩ, mà sợ đến mức hai chân run rẩy. Mấy phút sau, Bạch Diệp Phi đột nhiên ngồi xuống. Lúc này anh mới tin vệ sĩ không nói dối. Bởi vì lúc này trong mắt anh không là trời sáng mà là ban đêm. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Có liên quan đến biệt thự Phú Giang sao? Nếu như có liên quan thì tại sao trong biệt thự lại không có người? Mấy câu hỏi này khiến Bạch Diệp Phi đau đầu. Đột nhiên anh nghĩ tới một người, đó là Sa Phi Dương. Chắc chắn Sa Phi Dương biết rốt cuộc chuyện này là thế nào. Vì vậy, Bạch Diệp Phi không để ý đến vệ sĩ nữa mà vội chạy về nơi mà Sa Phi Dương đang ở. Bạch Diệp Phi đứng bên ngoài cửa gõ hồi lâu, Sa Phi Dương mới tỉnh dậy mở cửa cho họ. Vừa mở cửa ra thì Bạch Diệp Phi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Nhưng hiện giờ anh không có nhiều thời gian đi hỏi mấy chuyện này mà đi thẳng vào trong phòng. Nhưng sau khi anh vào thì nhìn thấy Sa Phi Dương bật đèn, trong lòng thấy run rẩy. Bạch Diệp Phi sốt sắng nói. Chú Sa, mắt tôi có vấn đề. Cậu bị sao vậy? Vì vậy, Bạch Diệp Phi mới kể cho Sa Phi Dương nghe về chuyện xảy ra tối nay. Sa Phi Dương sau khi nghe xong thì sắc mặt kinh ngạc. Còn khi Bạch Diệp Phi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của ông ta thì lòng bỗng thấy nặng trĩu. Đến ông ta cũng như thế thì chứng tỏ ông ta cũng không biết chuyện gì xảy ra rồi. Bạch Diệp Phi chau mày hỏi. Đến chú cũng không nghe nói đến chuyện này sao? Không. Sa Phi Dương lắc đầu nói. Bạch Diệp Phi không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi đây. Anh ngồi lên xe ngẫm nghĩ hồi lâu. Bất luận bây giờ anh thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là cứu Long Linh Linh ra. Vì vậy anh lại một lần nữa lái xe đến biệt thự Phú Giang. Lần này anh không vội xuống xe mà ở trên xe quan sát xung quanh. Hiện giờ trong mắt anh những gì anh nhìn thấy giống như ban ngày. Dưới ánh sáng mạnh, anh có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách. Tiếp đó, anh nhìn thấy một nơi có chút kỳ quái. Trên tường của biệt thự lại vẽ một ký hiệu rất kỳ lạ. Chỉ có điều, màu sắc của ký hiệu đó với màu của tường khá giống nhau, nên không dễ bị phát hiện. Ngoài ký hiệu đó, thì trên tường còn vẽ một cánh cửa. Nếu như buổi tối đến đây, thì chắc chắn sẽ không chú ý được đến những thứ này. Nhưng bây giờ thì khác, trong mắt Bạch Diệp Phi đều là ban ngày. Vì vậy anh xuống xe, rồi đi đến bên tường, quan sát kỹ ký hiệu đó. Nhưng anh lại không hiểu những cái này, có nhìn thế nào cũng không nhìn ra, vì vậy lấy điện thoại ra chụp lại. Nhưng mắt anh có vấn đề, còn mọi thứ thì bình thường. Vì vậy bây giờ đang là đêm tối, anh có bật đèn flash thì cũng không chụp rõ nét được. Bạch Diệp Phi cảm thấy thật thần kỳ. Nhìn từ ảnh trong điện thoại thì anh có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều là màu đen. Nhưng nhìn từ mắt anh thì trên trời vẫn có ánh mặt trời chiếu rọi, thậm chí còn có hiện tượng mây di chuyển nữa. Bạch Diệp Phi không khỏi chau mày. Nếu như vậy thì chứng tỏ không thể cứ coi bóng đêm như ban ngày được, chỉ là đêm tối trong mắt người khác biến thành ánh sáng ban ngày trong mắt anh mà thôi. Có phải điều đó chứng tỏ là ban ngày trong mắt người khác sẽ biến thành đêm tối trong mắt anh? Tiếp đó, Bạch Diệp Phi nhìn cánh cửa chỗ vách tường. Anh vốn chỉ định sờ thử, kết quả là vừa chạm vào thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cánh cửa đó thật sự đã được mở ra. Bạch Diệp Phi lập tức thu tay về, bị cảnh tượng trước mặt dọa chết khiếp. Đồng thời lúc này đột nhiên truyền lại một âm thanh. Biệt thự ở trước mặt rung chuyển, vách tường biến thành cửa, nơi mà lúc anh bước vào thì giờ lại thành vách tường. Còn những ký hiệu trên vách tường thì biến thành một đôi cầu đối dán ngay ngắn hai bên cửa. Cửa lúc này khẽ mở ra. Gâu gâu, gâu. Đúng lúc này, từ bên trong cửa truyền lại tiếng chó sủa. Trong lòng Bạch Diệp Phi thấy kinh ngạc. Lần trước anh vào thì ở đây rất yên tĩnh,